Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quán cơm Tây Trung, người hầu sau khi đặt một ly trà tráng miệng lên bàn cho mỗi thực khách thì lặng lẽ lui xuống là một nhà hàng được đề cử trên tạp chí đánh giá ẩm thực thế giới. Mỗi món ăn ở đây đều được bếp trưởng dày công chế biến. Vì vậy bữa cơm đương nhiên không giống những món ăn được sản xuất theo dây chuyền công nghiệp trong nhà hàng có tiếng đàn violin và piano du dương vang vẳng. Người biểu diễn nhạc cụ hình như là một nghệ sĩ rất nổi tiếng trong nước, và cũng có không ít người đến vì anh ta. Trong một môi trường tao nhã và yên tĩnh như vậy, đáng tiếc Đường Lan Đinh lại không có tâm trí nào để thưởng thức. Nếu không phải vì bản hợp đồng kia, e rằng giờ này cậu đã quay đầu bỏ đi rồi. Nhưng dù trong lòng không kiên nhẫn, Đường Lan Đinh cũng sẽ không thể hiện cảm xúc đó ra ngoài. Dù sao thì cảm xúc này chỉ dành cho Đoạn Tử Minh, chứ không phải cho nhà hàng này. Cúi mi mắt, Đường Lan Đinh cân nhắc rốt cuộc Đoạn Tử Minh đang có ý đồ gì, mà không để ý rằng người đàn ông đối diện đang bình tĩnh quan sát khuôn mặt mình. Dù biết ánh mắt của mình hiện tại rất trắng trợn, nhưng Đoạn Tử Minh cũng không muốn kiềm chế. Anh ta thật sự đã rất lâu rồi không gặp Đường Lan Đinh. Cũng không giống như người bạn kia của anh ta nói, qua một thời gian liền sẽ quên. Đoạn Tử Minh chỉ cảm thấy Đường Lan Đinh như một loại độc không dễ nhận ra, không biết từ lúc nào đã thấm sâu vào xương tủy, khiến người ta không thể tự chủ. Anh ta cẩn thận khống chế ánh mắt không quá tham lam, quá vội vàng, nhưng vẫn bị người đàn ông bên cạnh Đường Lan Đinh phát giác. Đường Ngọc Lâu lạnh lùng đối diện với Đoạn Tử Minh. Nếu ánh mắt có độ ấm thì e rằng mặt Đoạn Tử Minh đã bị ánh mắt lạnh như băng kia xẻo mất vài miếng thịt. Thấy vẻ mặt cảnh cáo của Đường Ngọc Lâu, Đoạn Tử Minh giả vờ như không có gì thu hồi ánh mắt, ngón tay nắm chặt chén trà lại hơi dùng sức. Quá vướng bận, mặc dù cực kỳ không vừa mắt người đàn ông đang bám giết bên cạnh Đường Lan Đinh, nhưng Đoạn Tử Minh vẫn nhẫn nhịn sự khó chịu này. Anh ta biết hiện tại mình trong lòng Đường Lan Đinh là hảo cảm âm, hơn nữa là âm tận trời. Anh ta không thể làm gì để Đường Lan Đinh càng thêm chán ghét mình. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Đoạn Tử Minh càng thêm hiền lành. Không biết còn tưởng anh ta là một người tốt bụng. Cuối cùng, người hầu mang món khai vị lên. Trên phần thân củ của một loại thực vật không rõ tên được cắt sợi mỏng, tưới lên một loại nước sốt trộn nhiều loại hương liệu và gia vị, kèm theo sashimi hải sản nào đó, được trang trí tinh xảo. Đĩa salad bày trên chiếc đĩa lớn chỉ sợ còn không bằng nửa bàn tay của Đường Lan Đinh, nhưng dù vậy vẫn toát lên sự tinh xảo và hơi thở của tiền bạc. Đường Lan Đinh nhìn món khai vị này, cảm thấy nó có lẽ còn không đủ một miếng của mình. Đoạn Tử Minh ra hiệu cho người hầu xuống chuẩn bị món khác, còn mình tự mình giải thích cho Đường Lan Đinh. Món này nguyên liệu chính là khoai tây chiên củ đại hoàng, nước sốt được pha chế từ nấm chắp phổ trắng tươi, cùng với sashimi hải sâm ngọc trắng. Nấm chắp phổ trắng là nguyên liệu chính của nước sốt, kết hợp thêm một chút cà chua và sốt chanh dây. Nếu nếm kỹ còn có một chút hương thơm thanh mát của lá húng quế. Phần sashimi hải sâm và khoai tây chiên củ đại hoàng ở giữa được đặt trong nước sốt giống như một con thuyền nhỏ đầy màu sắc trên mặt nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chấm màu sắc và hoa văn đan xen trên mặt nước được tạo thành từ trứng cá tầm muối và hạt mè viên. Khi thưởng thức có thể cảm nhận được một sự gọn gàng, thông thoáng. Đường Lan Đinh, cậu bỏ vào miệng, một mùi nấm cháp phù nồng đậm hòa quyện với vị chua nhẹ và hương thơm thanh mát của thực vật tràn ngập, cùng với chút vị ngọt của hải sâm vấn vương nơi cổ họng mãi không tan. Đường Lan Đinh cảm thấy mình đại khái không hợp với vị chua. Món tiếp theo được mang lên, trên chiếc đĩa tròn trắng tinh, một khối thịt bò nhỏ được đặt trên một lớp đế tạo thành từ một loại thực vật sợi xanh. Bên trên miếng thịt bò có hai lát nấm cháp phù mỏng như cánh ve, trên nấm cháp phù là ba viên trứng cá muối đen. Đoạn Tử Minh nói, chọn phần vàng của thịt bò hoa kiêu, chiên trên ván sắt đến độ chín năm phần. Nấm cháp phù trắng đen được cắt lát xếp chồng lên nhau tạo thành cảm giác tầng lớp duyên dáng. Khi ăn cùng thịt bò, không những có thể cảm nhận được hương vị của đất mà còn có vị mềm mại, dai ngon của thịt bò. Còn trứng cá muối cuối cùng vỡ ra trong miệng tạo thành sự hưởng thụ hoàn hảo cho răng. Đường Lan Đinh, cậu cẩn thận dùng đũa gắp miếng thịt bò cùng những thứ chồng lên trên đó bỏ vào miệng. Thịt bò hoa kiêu quả thực rất ngon, nhưng đối với Đường Lan Đinh mà nói, mùi vị nấm cháp phù thực ra gần giống cảm giác của đất hơn một chút, ở một mức độ nào đó thì quả thực rất phù hợp với đánh giá. Hương vị của đất, Còn trứng cao muối, ăn vào thì chỉ mặn mà thôi, cậu không đưa ra đánh giá. Đường Lan Đinh thể hiện, nếu có thể, cậu thả chọn một miếng bít tết lớn nướng chín kỹ, bỏ hết những thứ màu mè kia đi, thêm chút sốt tiêu đen là được. Đang cảm thấy vô cùng dày vò, Đường Lan Đinh bỗng nhiên cảm thấy có người bóp nhẹ lòng bàn tay mình. Suýt nữa giật mình nhảy dựng lên, sau đó liền thấy Đường Ngọc Lâu bên cạnh bày ra vẻ mặt điềm nhiên, lại lợi dụng khăn trải bàn che đi lặng lẽ nắm lấy ngón áp út và ngón út của cậu. Lòng Đường Lan Đinh nhảy dựng lên, giọng nói luyên thuyên giảng giải của Đoạn Tử Minh đối diện trong chốc lát đều trở nên xa xôi. Cậu trực giác rằng vì hành động này của Đường Ngọc Lâu mà nhà hàng dâng lên một bầu không khí kỳ quái và ái muội. Cậu nhịn không được cúi đầu xuống, để che giấu sự thay đổi biểu cảm trên mặt. Cậu vốn không muốn để ý đến Đường Ngọc Lâu, ai ngờ đối phương ngược lại càng làm tới. Tay Đường Ngọc Lâu lớn hơn tay Đường Lan Đinh một chút. Anh ta xoay cổ tay, liền nắm lấy ngón tay Đường Lan Đinh trong tay mình, sau đó như đang thưởng thức ngọc quý vậy mà từ từ vê, tê vê, lông mi Đường Lan Đinh run rẩy. Những người làm nghệ thuật như họ từ trước đến nay đều rất chú ý bảo vệ đôi tay của mình. Mà cảm giác tay của cậu cũng đặc biệt nhạy cảm. Lúc này, tuy đôi mắt không thể nhìn thấy, nhưng cậu lại có thể cảm nhận rõ ràng đầu ngón tay hơi chai sần của Đường Ngọc Lâu nhẹ nhàng cọ vào phía trong lòng bàn tay cậu. Nhiệt độ cơ thể người đàn ông hơi cao, hơi ấm đó cùng với một cảm giác tê dại nhàn nhạt theo lòng bàn tay truyền thẳng vào lòng cậu. Bản thân cậu cũng không để ý, không biết từ lúc nào hơi ấm đã dâng lên gò má, như ngọc trắng nhuốm màu, khiến người ta khó lòng rời mắt. Đoạn Tử Minh đương nhiên cũng chú ý đến điểm này, trong mắt anh ta lóe lên một tia si mê, sau đó kiềm chế khẽ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sốt tiêu đen trong món này đều là tiêu say tươi, so với những loại thông thường thì quả thực cay hơn một chút. Lan Lan, trông em có vẻ không ăn cay được. Anh ta mở miệng gọi, khiến người thanh niên đối diện đang mơ màng suy nghĩ chợt giật mình, Đường Lan Đinh ho nhẹ một tiếng. Trong chốc lát đều không còn bận tâm đến cái tên gọi thân mật quá giới hạn của Đoạn Tử Minh. Đường Lan Đinh dùng bàn tay rảnh rỗi che miệng, không tự nhiên mà ậm ừ đối phó. Cũng hơi cay, còn về việc cay, này rốt cuộc là món ăn hay là người, thì mỗi người một ý. May mắn là Đoạn Tử Minh cũng không sinh nghi. Anh ta dường như rất vui vẻ khi Đường Lan Đinh tiếp lời mình, khóe mắt hơi cong lên. Còn Đường Lan Đinh thì nhân lúc Đoạn Tử Minh tập trung vào chỗ khác, lặng lẽ lườm Đường Ngọc Lâu một cái, đồng thời kéo kéo cổ tay mình, ra hiệu đối phương đừng làm loạn nữa. Người đàn ông cao thâm khó đoán nhìn cậu một cái, chấp nhận sự bất mãn của Đường Lan Đinh, nhưng lại không buông tay ra. Cảm giác lòng bàn tay một lần nữa lướt qua, Đường Lan Đinh run lên, đang không thể chịu đựng được muốn Đường Ngọc Lâu đừng quá đáng. Bỗng nhiên phát hiện đối phương đang viết chữ trên lòng bàn tay mình. Đường Ngọc Lâu, thịt ít quá, một miếng không đã thèm. Đường Lan Đinh nín cười. Hóa ra không chỉ có mình cậu có cảm giác này, nhưng Đường Ngọc Lâu trước đây thường xuyên tham gia các hoạt động thương mại. Cậu còn tưởng đối phương đã sớm quen với kiểu cơm Tây này rồi. Ngón tay lặng lẽ nhúc nhích, Đường Lan Đinh cũng viết vào lòng bàn tay Đường Ngọc Lâu. Tôi muốn đi ăn BBQ không thể phủ nhận. Nguyên liệu ở đây rất tốt, cách bày trí cũng vô cùng tinh xảo và có tính nghệ thuật, nhưng thực sự không hợp với sở thích của Đường Lan Đinh cho lắm. So với việc ngồi ăn cơm ở một nhà hàng thanh lịch như vậy, cậu thà trực tiếp gọi một phần thịt ba chỉ nướng, những lát thịt nạc mỡ đan sen mỏng manh được nướng trên lửa, nướng cho phần mỡ vàng giòn, sau đó rắc thêm chút thì là và ớt bột, bỏ vào miệng thịt và mỡ kết hợp hoàn hảo, phần mỡ béo mà không ngấy, khiến người ta muốn ăn mãi không ngừng. Đường Ngọc Lâu dừng lại một chút, sau đó trả lời, vậy lát nữa về, chúng ta đi tiệm đồ nướng đi. Giọng nói của Đoạn Tử Minh dần dần trở thành nền. Đường Lan Đinh một bên ở dưới bàn trò chuyện với Đường Ngọc Lâu, một bên tùy ý ứng phó Đoạn Tử Minh. Một bữa ăn trôi qua, mọi người đều ăn rất vui vẻ. Món tráng miệng cuối cùng được mang lên thì khiến Đường Lan Đinh sáng mắt. Cậu đã sớm biết món ăn ở nhà hàng này nổi tiếng chủ yếu nhờ cách bày trí tinh xảo của bếp trưởng. Và món này quả thực xứng đáng với tên gọi. Nữ hoàng hoa hồng, thịt quả đào đỏ tươi được thái lát, từng lớp kết hợp thành những cánh hoa hồng. Phần đế là kẹo hạnh nhân mềm ngọt và một chút vỏ bánh caramel, lại được vết bơ vani thơm lừng ở cạnh những cánh hoa hồng. Nhìn qua món này không chỉ mô phỏng được những cánh hoa mềm mại uốn lượn, mà còn có hiệu ứng NSH, phần bên trong chặt chẽ, phần bên ngoài giãn nở, cánh hoa hồng bên ngoài đỏ tươi, bên trong trắng pha hồng, vô cùng mềm mại. Đường Lan Đinh quay đầu nói với Đường Ngọc Lâu, cái này em cảm thấy về có thể nhờ chú Vương làm ra được. Chú Vương là đầu bếp của Đường gia, xuất thân từ một trường dạy nấu ăn danh tiếng, tài nấu ăn không lộ vẻ gì nhưng lại rất giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông thường, nếu Đường Lan Đinh có món ăn nào muốn ăn và chia sẻ ảnh, chú Vương thường có thể làm ra, hơn nữa còn giống hệt hình ảnh. Trong mắt Đường Ngọc Lâu lướt qua một tia ý cười, ngoài miệng nhàn nhạt nói. Em chỉ biết làm khó chú Vương thôi. Đường Lan Đinh lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh bông hoa hồng tráng miệng này, lý lẽ rõ ràng nói. Chú Vương tự mình cũng nói loại, thử thách này rất thú vị mà. Hai người khi nói chuyện không khí hòa thuận vui vẻ như vậy, nhưng đúng lúc này một tiếng vang giòn, khiến Đường Lan Đinh bỗng nhiên quay đầu. Sau đó liền nhìn thấy từ hướng phát ra âm thanh, chiếc ly thủy tinh trong tay Đoạn Tử Minh đã vỡ nát, mảnh vỡ thủy tinh rơi đầy mặt bàn trước mặt, còn anh ta thì mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào đây. Nhìn Đoạn Tử Minh như vậy, Đường Lan Đinh không hiểu sao cảm thấy có chút e ngại, còn Đường Ngọc Lâu thì nhàn nhạt nói. Ông Đoạn sức nắm không tồi. Đoạn Tử Minh hít sâu một hơi, người hầu bên kia hoảng hốt chạy tới hỏi anh ta có bị thương không. Anh ta đè nén cảm xúc đang cuộn trào dưới đáy mắt, trên mặt một lần nữa nở nụ cười. Không sao, vừa rồi cái ly bỗng nhiên vỡ, tôi không bị thương, cái này tôi sẽ bồi thường theo giá. Nói rồi Đoạn Tử Minh mở lòng bàn tay, người hầu thấy lòng bàn tay anh ta quả nhiên không có chút vết xước nào cũng nhẹ nhõm thở phào, sau đó lại nói không cần bồi thường. Đây coi như là tổn thất ngoài ý muốn. Trên mặt Đoạn Tử Minh treo nụ cười như có như không, nội tâm lại là một trận lạnh băng. Vừa rồi Đường Lan Đinh và Đường Ngọc Lâu hai người nói chuyện, khiến anh ta trong chốc lát thế nhưng hoàn toàn không có cơ hội xen vào. Đó là một loại cảm giác, duy nhất một mình anh ta bị loại trừ ra ngoài. Đường Ngọc Lâu, trong lòng thầm niệm tên này, Đoạn Tử Minh trong sự tinh tế cảm nhận được một loại cảm giác uy hát, p. Nhưng anh ta cũng không thể hiện ra ngoài. Đường Lan Đinh nhìn Đoạn Tử Minh để người hầu thu dọn ly thủy tinh, sau đó anh ta tỏ vẻ như không có chuyện gì, cảm thấy có chút khó chịu. Cậu luôn cảm thấy Đoạn Tử Minh người này không nên là như vậy, có chút kỳ lạ. Đường Lan Đinh nhớ lại phong cách của Đoạn Tử Minh trước đây. Khi đó để theo đuổi cậu, anh ta cũng không phải chưa từng đi hẹn hò với cậu. Đoạn Tử Minh là người tự ti nhưng kiêu ngạo. Tuy bề ngoài phong độ nhẹ nhàng, cử chỉ đúng mực, nhưng thực ra trong xương cốt lại khinh thường những người có địa vị thấp kém. Đoạn Tử Minh trước đây, Đường Lan Đinh cảm thấy mình rất dễ dàng có thể nhìn thấu, nhưng Đoạn Tử Minh hiện tại, cậu cảm thấy không thể nhìn thấu, cứ như một người bỗng nhiên từ non nớt khoác lên bộ giáp của sự trưởng thành. Trong lúc suy nghĩ, đĩa đồ ăn trên bàn đều đã được dọn đi, mọi chuyện cuối cùng cũng đi vào chính đề. Đoạn Tử Minh nhìn Đường Lan Đinh, nói, thật ra hợp đồng này, vốn dĩ không phải như thế. Trác gia đương nhiên cũng không phải làm từ thiện, trong đó những lựa chọn có lợi cho Đường gia, thật ra tôi đã lấy một phần cái giá mà tôi phải gánh chịu làm trạm trung chuyển. Nói cách khác, những lợi ích cơ bản trong bản hợp đồng này thuộc về Đường gia, còn Đoạn Tử Minh bên kia không nhận được gì, lại còn phải giúp Đường gia gánh vác một phần chi phí. Đường Lan Đinh cầm lấy hợp đồng, cũng nhờ Đường Ngọc Lâu giúp xem qua. Một lúc lâu sau, người đàn ông lắc đầu, ra hiệu rằng bản hợp đồng này quả thực không có bất kỳ vấn đề gì. Nói cách khác, Đoạn Tử Minh nói là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đổi là người bình thường, có lẽ đã không nhịn được mà đồng ý rồi. Nhưng Đường Lan Đinh chỉ ngẩng đầu nói. Thật ra tôi luôn tin, trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Nói cách khác, cậu đang nói với Đoạn Tử Minh. Tôi không tin anh. Đoạn Tử Minh cười khổ một tiếng, đối với phản ứng của Đường Lan Đinh thực ra không hề bất ngờ. Quả thật, nhưng mà, đây vốn dĩ là tôi nợ em, Lan Lan, xin anh đừng gọi tôi thân mật như vậy, chúng ta không thân. Đường Lan Đinh cau mày nói, Đoạn Tử Minh chậm rãi nói, có lẽ em không tin, nhưng đối với hành động trước đây của tôi rất hối hận. Ha ha, Đường Ngọc Lâu không nhịn được cười lạnh một tiếng. Đoạn Tử Minh không chịu ảnh hưởng bởi sự châm chọc lạnh lùng của Đường Ngọc Lâu, tự mình nói tiếp. Tôi của trước đây là một kẻ khốn nạn, là một kẻ lừa đảo, nhưng thực ra cũng là một người nhát gan. Thật ra tôi ngay từ đầu đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, nhưng sâu trong nội tâm tôi lại không dám thừa nhận chuyện này. Tôi là một kẻ tồi tệ, không xứng với một người như em. Thế nhưng, dù là tôi như vậy, cũng sẽ có lúc muốn hối cải. Đoạn Tử Minh nhẹ giọng nói, anh ta ngước mắt, dùng ánh mắt gần như cầu khẩn nhìn Đường Lan Đinh nói. Lan Lan, em có thể cho tôi một cơ hội sửa đổi không? Tôi nguyện ý bồi thường em có thể trút hết mọi tủi nhục em từng phải chịu lên người tôi, trả lại cho tôi mọi tổn thương em từng gánh chịu, chỉ cần có một ngày em có thể tha thứ cho tôi. Câu nói cuối cùng của anh ta, gần như là tiếng thở dài. Cách chương.